mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ tam chương có thể di động căn cần phải. Liên Ninh Tiểu Mỹ hâm mộ ghen ghét nhìn đối diện những người kia muốn biến mất chính mình tầm mắt. Lúc, đột nhiên, mấy cái tang thi theo nhai đạo biên một trong cửa hàng vọt ra. Này các vừa xuất hiện, liền thẳng tắp hướng phía những người kia chạy đi. Kia bốn gã nam sinh đều là hoảng sợ. Bọn họ hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có tang thi đột nhiên xuất hiện. Mà kia hai tên nữ sinh là sợ đến hét lên lên tiếng. Này tiếng thét chói tai cùng nhau, giống như cùng chọc tổ ong vò vẽ, chỉ thấy nhiều tang thi từ các nơi địa phương dũng ra. Cửa hàng, cống thoát nước, hẻm nhỏ đằng cũng có chúng nó thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng châm chọc không ngớt, nì muội đâu, ai nói tang thi chạy được chậm, này đó tang thi tốc độ cũng có thể theo kịp người bình thường. Cẩn thận quan sát hậu, nàng phát hiện này đó tang thi thể thượng thịt cũng không có hư thối. Chỉ là trở nên rất khô nhăn, có tang thi trên thân thể còn xuất hiện rất nhiều dị biến. Chúng nó dài ra thật dài răng nanh, đầy màu đen móng tay dài. Còn có số ít tang thi cư nhiên dài ra một trường sinh nhật. Loại này tang thi phương thức đi lại cũng bất đồng, không giống cái khác tang thi như vậy đứng thẳng hành tẩu. Chúng nó là bò hành tẩu. Kia sáu gã thanh niên nam nữ vừa thấy được như vậy tình hình, đâu còn nhẫn được sợ hãi, tất cả đều kêu to lên tiếng khởi đến, sau đó nhất tề hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Trong đó một danh nam sinh tính toán đánh khai một chiếc xe nhỏ cửa xe. Bởi vì này một đình lại, hắn rớt lại phía sau cái khác đồng bạn, rất liền bị đuổi theo phía sau một cái sinh nhật tang thi cấp cục. Một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, này danh xui xẻo nam sinh bị đàn thi phân thực, chỉ để lại đầy đất máu đen. À, phía trước một tên nữ sinh vô ý quay đầu lại thấy một màn như vậy. Sợ đến kinh kêu lên. Đồng thời, này thanh tiếng kêu lại đem một ít tang thi lực chú ý hấp dẫn. Sau đó, kia hậu nguyên bản phân thực thịt nát tang thi vừa nặng đuổi tới. Đảo mắt trước, bất luận là tang thi còn là kia còn lại 5 người. Đồ chạy được vô tung vô ảnh, chỉ có thể mơ hồ còn có thể nghe thấy chúng nó đi xa thanh âm ni, không sợ thần như nhau đối thủ. Chỉ sợ chư như nhau đội hữu. Lời này quả nhiên kinh điển. Vừa nếu như không phải kia hai tên nữ sinh lớn tiếng thét chói tai, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy tang thi. Ôi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta còn là nhiều vì mình suy nghĩ một chút, cũng không thể vĩnh viễn ngốc ở đây cô độc chờ chết đi. Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm ni nàng rất quấn. Quýt, mình chính là một gốc cây tiểu lam hoa, không tay không chân, có thể chạy đi nơi đâu. Mặc dù đã trải qua một lần mưa xối qua đi, sinh ra một lần tiến hóa, mà lần này tiến hóa mặc dù cấp tự mình mang đến kinh hỉ, lại không có thay đổi chính mình hiện trạng. Nếu không, thử xem thử có thể hay không đem một phần thân thể sinh trưởng ra chưa từng ăn thịt heo. Cũng có từng thấy chư chạy, từng nhìn thiến nữ u hồn thời gian, đối bên trong cái kia thụ yêu bà ngoại ánh tượng đặc biệt sâu. Kia vô số căn cần phải một mọc ra, thế nhưng giết chết không ít anh hùng hảo nam nhi, hiện vừa nghĩ tới muốn sinh trưởng bộ vị, nàng lập tức liền nghĩ đến dễ, nếu như có thể trở thành thụ yêu bà ngoại như vậy cấp bậc tồn. Cũng là đủ để lệnh tự mình tự hào, nghĩ đến liền làm, nàng đem tâm thần đô bỏ vào mai thổ nhưỡng lý dễ. Thử nhượng chúng nó đi ra ngoài sinh trưởng ra. Này thử một lần, kết quả lại là lệnh chính nàng đô cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia căn cần phải thật chậm rãi động, mặc dù sinh trưởng rất thong thả, nhưng là một hảo bắt đầu. Ta trường, ta thật dài trường, Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Trong lòng nàng tràn đầy khát khao, nghĩ đến chính mình ngày nào đó có thể biến thành hoa yêu bà ngoại. Từ đó thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Thiên hạ to lớn, lại vô địch tay, nho nhỏ tang thi là tiện tay bóp chết. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi lâng lâng khởi đến. Mạch suy nghĩ là sớm phi cử thiên vân ngoại đi. Liền nàng mạch suy nghĩ thành thiên, nghĩ ngợi lung tung thời gian. Bỗng nhiên, nàng phát hiện mình căn cần phải đình chỉ sinh trưởng. Kỳ quái, thế nào không dài? Ninh Tiểu Mỹ có chút nghi hoặc, bất luận thế nào xử lực, cái kia căn cần phải chính là không dài. Tựa hồ ta có một chút đói bụng, nguyên lai là bởi vì chất dinh dưỡng không đủ, vừa nghĩ như thế. Nàng liền mãnh lực theo thổ nhưỡng chung hấp thụ chất dinh dưỡng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cái kia đình chỉ sinh trưởng căn cần phải liền lại tiếp tục sinh trưởng khởi đến. Vừa thấy được hữu hiệu, Ninh Tiểu Mỹ liền thêm hăng say, sử dạ uống sữa khí lực, hận không thể đem dưới thân thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng tất cả đều hút trống trơn. Làm cho tự mình nhìn khỏe mạnh một chút, cứ như vậy đi qua một hồi lâu, như nàng mong muốn, cái kia căn cần phải đã theo thổ nhưỡng chung dài quá ra. Đã có dài hơn một thước, chỉ là rất nhỏ, có chừng 5-6 ly khoan bộ dáng. Dù vậy, nàng cũng đã phi thường thỏa mãn. Tiếp được đến, liền từ nhượng này căn cần phải hướng ra phía ngoài di động. Căn cần phải bắt đầu động thời gian, có vẻ phi thường trì đốn. Thật gian nan mới có thể động mấy cái. Ninh Tiểu Mỹ khống chế này căn cần phải di động thời gian là cảm thấy không thoải mái. Mặc dù nói là thân thể mình thượng một phần, nhưng lại không phải là mình từng quen thuộc thân thể, muốn khống chế như thường, còn cần chậm rãi tôi luyện một chút, tất nhiên là muốn thành thạo khống chế thân thể mình, tự nhiên không thể chỉ khống chế một căn cần phải, muốn khống sẽ phải nhiều khống chế một ít. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu vì mình định ra rồi mục tiêu, quyết định đem sở hữu căn cần phải đô mọc ra. Hôm nay Thái Dương coi như sung túc, mà nàng vị trí cũng là một hướng dương địa phương. Một ngày phần lớn thời gian cũng có thể bị dương quang bọc phơi. Nếu như là một gốc cây bình thường hoa loại khẳng định đã sớm héo rũ. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ bất đồng, nàng là một gốc cây biến dị hoa, còn là một gốc cây có nhân loại linh hồn kỳ dị hoa loại. Muốn bị phơi tử cũng không quá khả năng, có sung túc dương quang là có thể tiến hành tác dụng quang hợp, do đó gia tốc chất dinh dưỡng hấp thu. Ninh Tiểu Mỹ không có cô phụ thượng thiên như vậy, y tốt. Nàng sở hữu căn cần phải đô chiếm được sung túc chất dinh dưỡng. Hiện đã tất cả đều vừa được thổ địa bên ngoài tới. Chỉ thấy nàng khống chế sở hữu căn cần phải, thử hướng ra phía ngoài di động, ôi ước, bất động không sao cả. Này khẽ động nàng căn cần phải liền tất cả đều run lên. Còn chưa có rời ra một cm cách, liền thấy nàng cả người đô ngã trên mặt đất, đóa hoa mặt trên đô dính vào hôi. Rất chật vật, quả nhiên, muốn dựa vào căn cần phải chạy trốn thực bất hiện thực. Hay là trước móc chỗ cũ, nhiều hơn luyện tập mới được, có lẽ thành thạo qua đi, liền thật có thể bỏ trốn mất dạng. Ninh Tiểu Mỹ kiên định chính mình tâm. Chút nào cũng không có nhụt chí, cho dù là chỉ có một tia muốn hội, nàng cũng muốn thử, mặc dù nói là trạch nữ tính cách, nhưng cũng không muốn bị nhốt nơi này. Vậy không bằng chết quên đi, việc nặng một lần, nàng đối rất nhiều chuyện cũng đều đã thấy ra. Trước đây đần độn qua nhiều năm như vậy, trạch trong nhà lãng phí rất nhiều thời gian, thế cho nên thân trước khi chết cũng còn là xử nữ một quả. Là lưu lại thật nhiều tiếc nuối. Hiện, nàng quyết định không hề dẫm lên vết xe đổ. Nhất định phải sống được đặc sắc. Này bước đầu tiên, chính là trước phải ly khai ở đây. Tới kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Nỗ lực đi lưu lạc một phen. Nặng thu hồi động lực. Chỉ thấy nàng khống chế một phần căn cần phải hướng thổ nhưỡng lý chui vào. Chỉ còn lại hạ mấy cây lưu trên mặt đất. Chậm rãi. Căn cần phải thổ nhưỡng hạ cố định xuống, liên đới thân thể nàng cũng chậm chậm ủng hộ khởi đến. Trùng sinh nhìn thẳng tắp, lần này, Ninh Tiểu Mỹ ăn giáo huấn, nàng khống chế căn cần phải thời gian, thập phần cẩn thận từng ly từng tí, lại nóng ruột di động táo. Mặc dù mỗi một lần căn cần phải đô di động rất chậm, nhưng ổn định rất nhiều, chậm rãi. Nàng phát hiện mình đối căn cần phải khống chế so với lúc trước muốn vi linh hoạt rồi một ít. À, đây là cái gì mùi? Thế nào thơm như vậy? Chính luyện tập khống chế căn cần phải Ninh Tiểu Mỹ một chút kinh ngạc lên. Tiếng, khí này vị rất đạm, lúc trước cũng không có nghe thấy được. Chỉ là nàng đem một căn cần phải di động đến cái kia chỉ còn lại có hơn phân nửa tang thi đầu bên. Cạnh lúc, mới cảm giác được, loại này mùi rất mê người, làm cho nàng thèm nhỏ dãi. Bản năng muốn đi đem nó tìm ra, khí này vị là này tang thi trước phát ra. Chẳng lẽ này trước, rất đáng ghét Nga, ta còn là không muốn đi dò xét mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng nàng còn là nhịn không được cỗ thân thể này kia bản năng dục vọng. Rất muốn đi đem kia tang thi đầu đào ra, nhìn nhìn bên trong rốt cuộc giấu bảo bối gì. Hết chương.